Thú tu thành thần, chương 613. Thực thi kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Băng thần hai ngày sau đó rất nhàn hạ cho đến hôm thứ ba vào buổi tối thì Âm Thiên Tân xuất hiện, hắn ngồi xuống nhẹ giọng nói. Tất cả đã chuẩn bị xong, một lần kết thúc tất cả. Băng thần lấy khăn tay của mình để lau miệng sau đó mỉm cười nói. Được thôi, chúng ta lần này nhất định sẽ đại thắng, Hồng Nhị ngươi sẵn sàng chưa? Hồng Nhị gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị tinh thần từ lâu lắm rồi, bây giờ chúng ta xuất phát ngay thôi, nếu không mọi sự vỡ lở thì không tốt chút nào đâu. Băng thần, Âm Thiên Tân, Hồng Nhị ba người nhanh chóng xuất hiện tại ngôi trường nơi Âm Thiên Tân đang giảng dạy, đến nơi xong thì Hồng Nhị nhỏ giọng nói. Thiên Tân tiền bối đi về trước, tránh nghi ngờ ta dụ người đến. Tính danh, Hồng Nhị, thực lực, hư vô nhị trọng thiên, huyết mạch, hắc hỏa thiên huyết, hư vô huyết mạch, thể chất, hắc hỏa thiên thể, hư vô thể chất. Đẳng cấp 102, lực lượng 303 tỷ, tốc độ 211 tỷ, trí lực 25, thiên phú 89, hồn lực 260 NT, pháp lực 920 NT, nguyên tố hỏa, bóng tối, độ thiện cảm 100, sinh tử không đổi, tuổi thọ 1 tỷ, danh hào hư vô viễn siêu thường nhân, áp chế từ siêu thần trở xuống người một cách mạnh mẽ, huyết mạch càng cao áp lực càng giảm. Đóng ngoặc đơn, băng thần đã giải phong ấn sức mạnh cho nàng ta từ hai hôm trước rồi, hắn không ngờ chỉ cần làm nhảm vài câu cho hồng phất nữ gọi nàng ta một tiếng tỷ tỷ thì độ thiện cảm của nàng đối với mình ngay lập tức lên 100. Có được sự đảm bảo, băng thần ngay lập tức truyền cho nàng công pháp cũng như một số bí pháp để thực hiện kế hoạch một cách chắc chắn hơn, Hồng Nhị đi ra ngoài một lát sau đó quay lại cùng một nam nhân khác. Nàng mỉm cười nhẹ giọng nói. Lương hộ pháp lần này thành công tiền độ nhất định sẽ bất khả hạn lượng, không biết lúc đó tiểu nữ có còn ở trong mắt của ngươi không nữa. Lương hộ pháp nghe thế thì vui mừng nói. Tiểu thư chỉ cần ngươi không chê ta đây thì đã tốt lắm rồi. Hồng Nhị nhỏ giọng nói. Lương hộ pháp quá lời, ngươi sẽ giúp được ta rất nhiều chuyện. Lương hộ pháp ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư muốn ta giúp ngươi cái gì, chỉ cần ta làm được thì cho dù chết cũng cam lòng. Hồng Nhị mỉm cười nói. Ta tin ngươi. Lương hộ pháp bỗng nhiên cảm giác mình bị công kích, Hồng Nhị điều khiển nhưng cây gai bóng tối đâm xuyên thân thể lương hộ pháp, hắn ta trước khi chết mắt vẫn trừng trừng nhìn nàng với vẻ mặt cực độ kinh ngạc. Băng thần đi ra ngay sau khi hắn ta chết, đổ một loại chất lỏng màu xanh lên thân thể của hắn ta, sau đó băng thần mang hắn cất xuống gầm giường của Hồng Nhị, thứ đó sẽ bảo quan thân thể của lương hộ vệ sống thêm vài ngày nữa. Còn băng thần ngay sau đó hóa thành lương hộ pháp, xong xuôi hết thì hắn ta mới nhỏ giọng nói. Mọi sự đã sẵn sàng, chúng ta ai làm việc của người đấy? Hồng Nhị gật đầu nói. Trước tiên chúng ta đi họp rồi tiện thể hạ độc đám người kia luôn. Băng thần cùng nàng thì đã nuốt trước thuốc giải rồi, thế nên họ mới không sợ, đi đến gần phòng họp hai người không vào ngay mà chờ đợi. Khi ngươi đưa nước đi tới thì băng thần dùng ma pháp khiến cho cô nàng tạm thời mất đi ý thức. Khi đã xong xuôi, băng thần lại cho nàng trở lại bình thường, cô nàng kia cảm giác được thế nên nhẹ giọng thì thầm. Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế nhỉ, sao mình cứ có cảm giác lạ lạ làm sao thế nhỉ? Băng thần cùng Hồng Nhị cũng giả vờ từ xa đi tới. gocchuyenaudio.com, cô nàng bưng nước thấy thế hoảng sợ mang nước nhanh vào trong phòng, hai người đi vào sau cô nàng này chỉ một chút thôi, một ông lão nhìn thấy bọn họ đi vào thì nói. Mọi người đã tập đầy đủ rồi thì chúng ta bắt đầu họp thôi, trước tiên như thông báo thì hiệu trưởng của Thiên Vương Học Viện sẽ đến thăm ngôi trường này, cơ hội này là thời cơ có 102 để chúng ta khiến Lý Thiên Vương biến mất. Chuyện này đã được truyền về tổng bộ, theo thông tin ta nhận lại thì hai vị cung chủ của đệ nhất cung cùng đệ tam cung sẽ ra tay, cả hai người tu vi đều đã loạn tượng tam trọng, chưa kể thêm 150 hư vô cấp bậc cao thủ nữa. Lần này nhất định phải làm việc nhanh gọn, bởi nếu thành công thì kế hoạch thứ hai sẽ ngay lập tức thi triển luôn, tiếp đó chúng ta chỉ việc âm thầm rời đi để lại một mở hỗn độn cho đám người của Thiên Vương Thành. Những người khác xí xào bán tán, ông lão kia thấy thế thì chặt đinh chém sắt nói. Mọi người cố gắng hỗ trợ các vị cung chủ cùng hộ pháp của tổng bộ, tương lai của chúng ta sau này gần như dựa hết vào bọn họ đó, biết hay chưa? Một người vui vẻ nói. Lần này làm chót lọt, có khi nào ngài lên được chức hộ pháp tại tổng bộ không? Ông lão mỉm cười gian xảo nói, các ngươi yên tâm làm cho tốt, nếu ta đi lên được thì làm sao lại bạc đãi các ngươi. Không khí trong phòng rất vui vẻ, ai cũng cười nói thế nên bọn họ không phát hiện được nụ cười gằn của băng thần cùng Hồng Nhị, trong mắt băng thần thì họ đã như ngươi chết rồi. Mỗi một cốc trà thấy đáy thì nụ cười của băng thần lại đậm hơn một chút. Cách chương.